Juliet Thành Bạch Vân, chương 5, tranh mệnh cốc gạch dưới quái dị đoạt thần y, góc truyện audio.com. Chập tối hôm ấy cuối cùng cũng tiến được vào trong cốc. Thủy Linh ngay cả lúc bị hắn ôm xuống xe, vào trong tranh mệnh gia trang của vị thần y kia cũng vẫn chưa tỉnh. Đợi bọn họ trong y viện là một vị trung niên nam tử. Tóc hoa râm dùng một sợi dây thừng buộc túm lại sau đầu. Gương mặt nhẵn nhụi không thể đoán được hắn bao nhiêu tuổi. Đôi mắt lúc nào cũng trong tình trạng híp lại cong cong hình nguyệt nha. Miệng treo nụ cười như không bao giờ tắt, dù trong ngày gió tuyết cũng không quên phe phẩy chiếc quạt lông cầm nơi tay. Trường bào xám cho khẽ lay động trong làn gió, nhìn hắn chỉ có thể dùng từ thân thiện để miêu tả. Ai không biết cũng sẽ dễ dàng rơi vào chiếc bẫy thân thiện do hắn bày ra để mà vui vẻ ký giấy hiến thân phục vụ cho công cuộc nghiên cứu y học cao cả. Của hắn, con người này là điển hình cho loại hồ ly vừa cười vừa cầm dao chọc chọc vào lưng ngươi. Nhưng khắp thiên hạ ai cũng phải giơ ngón cái lên công nhận. Đoạt thần y quả là có thể đoạt lại mệnh của ngươi khỏi tay của Diêm lão gia. Bước vào được tranh mệnh cốc là ngươi có thể tranh được mệnh với Hắc Bạch Vô Thường. Thù lao hắn đòi cũng hết sức quái dị, hắn có thể đòi ngươi cả gia sản, có thể đòi ngươi kỳ chân dị bảo, như thế còn là may. Hắn cũng có thể chữa khỏi cho ngươi rồi đòi tiền công là cái mạng ngươi để cho vào bình bảo quản làm tiêu bản. Mẫu vật của loại bệnh, loại độc khó gặp mà ngươi trúng. Khi cao hứng hắn cũng chỉ để ưng làm vài việc còn con coi như xong. Mất hứng thì dù là long đảm hắn cũng bắt ngươi phải đi móc về. Khất cái hắn cũng chỉ miễn là hắn thấy thú vị, hoàng đế lão tử mà làm hắn bực mình thì mất mạng còn nhanh hơn. Nên giao thiệp được với hắn tuyệt cũng không phải loại người gì đơn giản. Vị Diệp công tử này lại khiến hắn phải đợi thì càng là thành phần khó dò. Nhận được bổ câu đưa thư từ trước, nhưng thấy vị khách quý của mình đích thân mang người đến. Không những thế lại muôn phần cẩn thận hắn cũng sửng sốt. Bàn tính trong đầu bắt đầu lách cách xem lần này kiếm được lợi ích gì đây. Gật gù hài lòng hắn đưa tay lên vuốt vuốt cái cằm nhẵn bóng không tí râu sau đó mới tiêu sái đến trước mặt Diệp công tử cười cười chào hỏi. Thành, chấm, thần y đừng khách sáo. Cứu người quan trọng hơn. Hắn không nể mặt lạnh giọng đánh gãy lời y. Đoạt thần y khó hiểu xoa xoa cằm nhìn hắn thực tự nhiên mang người vào bên trong không thèm liếc mình một cái. Nha hoàn Thanh Y đi đằng sau nhìn hắn như vậy thì bật cười khe khẽ lên tiếng nhắc nhở. Thần y vào đi thôi. Xin hãy gọi chủ nhân là Diệp công tử. Người chưa muốn vị tiểu thư kia biết. Vẫn là Thanh Y tốt nhất. Hắn ha ha dùng quạt lông che miệng cười nhìn Thanh Y đỏ mặt rồi mới đi vào trong. Hắn cũng không muốn làm vị đại thần trong kia khó chịu. Khó khăn lắm hắn mới xây dựng được nơi thế ngoại đào nguyên này. Vị kia không hài lòng dỡ đi thì hắn đau lòng lắm a. Hắn vòng qua bình phong đi vào nội đường. Nhìn thấy vị cô nương mà Diệp công tử mang đến đã tỉnh dậy. Đau đớn nhíu mi cắn cắn cánh môi trắng bệch. Dù thần sắc không có điểm nào tốt nhưng cũng nhìn ra được đây là một vị tuyệt sắc giai nhân. Khóe mắt liếc nhìn Diệp công tử thấy vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng nhưng ánh mắt âm trầm lại hơi lóe lên. Người này cũng biết để ý đến người khác ngoài kiếm sao. Y chật chật lấy làm kỳ. Cô nương này đẹp thật nhưng với người thanh lãnh cuồng ngạo như hắn. Xa lánh tửu sắc như hắn thì dù có là thiên tử trên trời cũng không thể nhận được một ánh mắt chứ đừng nói là quan tâm. Sao vẫn chưa chuẩn mạch? Diệp công tử lạnh lùng liếc đoạt thần y đang nhìn nàng chằm chằm. Hắn không thích vậy, đoạt thần y hắc hắc che miệng cười hai tiếng rồi mới bắt đầu kéo ghế ngồi xuống. Thành y lúc này cũng đã tiến vào tiểu tâm rực rực lót gối gấm nho nhỏ dưới tay Thủy Linh cho thần y bắt mạch. Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay mảnh khảnh, ngay lập tức hắn nhíu mày không nhìn Diệp công tử nói. Công tử, cửu truyền hoàn hồn đan của ta không phải đường, mệnh của vị cô nương này quá lớn mới không đứt toàn thân kinh mạch mà chết. Người cho nàng ăn liền một lúc cả ba viên tuy nói là bảo trì sinh mạng của nàng lúc đấy nhưng nàng không có nửa điểm nội lực sao có thể tiếp nhận nổi. Do đó cũng làm đại thương đến nguyên khí của nàng. ta có thể dùng cửu cửu 91 thần thức châm để trị nhưng nguyên khí của nàng cần phải dưỡng thương trong nửa năm. Lãnh Mi nhíu lại, hắn nhìn nàng chằm chằm nửa ngày sau mới nói được một chữ. Tốt, vậy mời công tử di giá, ta bắt đầu muốn thi châm, không nể mặt hạ lệnh chụp khách. Đoạt Thần Y cay cú nghĩ hừ, người khác tranh nhau chết đi sống lại. Ngàn vàng khó cầu một tiểu cục cưng của ta mà hắn cư nhiên dám cho nàng ba đứa liền một lúc. Hắn muốn cứu người hay muốn người ta đi nhanh hơn đây? Bảo ta ngoan tuyệt ta phải xếp sau hắn đi. Hừ hừ, đau lòng chết ta. Người hầu trong y viện nhanh chóng lục tục mang hộp ngân châm. Hộp thuốc, dục bồn cuối cùng từng thùng thuốc nghi ngút khói vào. Thanh Y vẫn ở bên trong bên cạnh nàng. Diệp công tử đứng ngoài hành lang, ngửa đầu ngắm trăng, nhàn nhã, thanh tao hoàn toàn không có bất kỳ chút liên quan nào đến những người đang đi lại tấp nập đằng sau. Chỉ có vầng nguyệt nha trên cao kia là thấy trong đôi mắt của hắn đã mất đi sự lãnh đạm nghiêm khắc thường ngày. Hai tay chắp đằng sau lưng, trong ống tay áo khớp ngón tay bị hắn nắm đến trắng bệch. Sao hắn có thể không nghĩ đến nàng hoàn toàn không có chút võ công nào cơ chứ? Linh đan rượu dược cũng là con dao hai lưỡi. May mắn nàng lớn mệnh, nếu không hắn cũng không dám nghĩ tiếp. Đằng sau, người hầu bê từng chậu nước ấm trong veo đi vào rồi lại bê từng chậu nước đỏ tươi đi ra. Dù ồn ào nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng rên đau mỏng manh của nàng giữa những âm thanh nói chuyện hay di chuyển của người khác. Tuấn Mâu từ lúc Đoạt Thần Y bắt mạch cho nàng xong vẫn chưa hề giãn ra. Nay lại càng nhíu chặt hơn. Hắn khẽ động thân, rút Nguyễn Kiếm phòng thân nơi đai lưng ra nhún mình một cái lao vào màn đêm. Bên trong phòng là hơi nước, hơi thuốc, từng giọt mồ hôi của nàng rơi xuống nóng hổi. Ngoài hoa viên là một mảnh lạnh lẽo đủ đông cứng bất kỳ kẻ nào đến gần. Kiếm phong cuốn theo những bông tuyết quay cuồng như lòng hắn. Phiêu hốt, Thủy Linh sau khi được uống một chén thuốc nho nhỏ đỏ tươi của Đoạt Thần Y thì thanh tỉnh hơn rất nhiều. Nàng nghi ngờ trong vị thuốc đấy có thành phần doping, thấy Thanh Y sau khi lau sạch vết thương của nàng định bôi thuốc cao, nàng đè tay cô ta lại. Ngước nhìn Đoạt Thần Y đang khử độc cho ngân châm gần đấy lại nhỏ giọng hỏi. Đoạt Thần Y, có thể khâu miệng vết thương sao? Đoạt Thần Y ngẩng phát lên nhìn nàng, mắt tỏa ra ánh sáng quái dị làm nàng chột dạ không hiểu mình nói sai cái gì. Vết thương dài thế này không khâu đến bao giờ nó mới lành. Lại ngay ngực nha, bảo nàng sau này làm sao mặc được bikini đi bơi đây. Cô nương, làm sao có thể khâu? À, gây tê tại chỗ. Đè miệng vết thương gần lại rồi dùng kim hình móc sâu chỉ qua khâu thôi. Là dùng kim hình móc ư, gây tê tại chỗ là sao, còn chỉ sẽ dính vào vết khâu, lúc lấy ra sẽ dính thịt rất đau, dùng thuốc làm mất cảm giác ở xung quanh miệng vết thương để khâu a, chỉ thì dùng chỉ tơ, không thì dùng sợi tóc cũng được nha. Địch Thần Y lộ vẻ mặt kinh hỉ, đôi mắt cong cong híp lại cũng mở bừng cả ra, nhanh chóng sai người chuẩn bị kim bẻ cong lại và chỉ tơ. Đem tất cả khử độc rồi đem đến trước giường ngồi xuống. Cô nương xin thất lễ. Trước ta sẽ dùng cửu cửu 91 thần thức châm đã rồi sẽ khâu miệng vết thương sau. Ta không có thuốc để làm mất cảm giác nơi miệng vết thương nhưng có thể dùng châm thay thế. Nàng nhìn thấy một khay ngân châm dài có ngắn có trước mắt mà muốn ngất xỉu luôn. Run run gật gật đầu. Có một số châm sẽ rất đau. Cô nương nếu chịu không được ta sẽ dùng dược để giảm bớt nhưng hiệu quả thi châm không được tốt. Sẽ phải làm thêm vài lần nữa. Cô nương, vài lần, một lần đủ chết, vài lần nàng trực tiếp phi thăng luôn cho xong. Nàng lắc đầu như trống lắc. Không không cần dược, một lần là được, Lisa làm ơn cho ta một chiếc khăn là được. Thanh Y bên cạnh nhanh nhẹn cởi áo ngủ lụa trắng của nàng ra. Bên trong nàng mặc một chiếc yếm phất hồng thêu hoa đào đỏ tươi còn kín hơn bikini. Nhưng nàng dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ. Trước mặt là vị thần y, tương đương bác sĩ thôi nàng cũng hết sức xấu hổ. Thanh Y đỡ nàng úp sấp lại, cẩn thận kê một chiếc gối mềm trước ngực nàng để tránh động mạnh vết thương. Nàng cũng đau đến nhíu mày, cầm lấy chiếc khăn bông trắng người hầu đưa lên. Nàng nhẹ nhàng cắn rồi gật gật đầu cho Đoạt Thần Y biết có thể bắt đầu. Hai canh giờ sau, nàng vô lực nằm trong dục bồn tràn đầy nước thuốc. Vết thương sau lưng, trước ngực đã được khâu lại. Dù không cần thi châm gây tê, nàng cũng sẽ không cảm thấy đau bởi uy lực của 81 thần thức châm kia nàng đã lĩnh đủ. Trong lòng ai oán nghĩ làm gì chỉ có một vài châm là đau như hắn ta nói. Con mẹ nó là toàn bộ 81 châm đều muốn lấy mạng ta mà. Ta thật xui xẻo, ta thật đen đủi, ta thật là xấu con cún mà hu hu hu. Đang thương tâm muốn chết thì Thanh Y bước vào, nhẹ nhàng giúp nàng ra khỏi dục bồn, lau tóc lau người giúp nàng rồi phủ thêm cho nàng một thân lụa trắng. Nửa dìu nửa bế nàng lên giường, giúp nàng đắp chăn, đặt thêm ấm lô, lúc đấy người hầu khác mới vào dọn dục bồn đi. Nàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, không hay biết có bàn tay giá lạnh khẽ buốt ve khuôn mặt tái nhợt của mình. Cách chương.